Thái Cổ Chí Tôn 188 chương 1880 đan sư thí luyện. Theo trong phòng luyện đan ra, Mạc Thanh Vân liền theo Cổ Dương cùng một chỗ đi tới Cổ Dương trong thư phòng. Trở lại trong thư phòng của mình, Cổ Dương lấy ra một viên lệnh bài màu xanh lục, nhanh chóng ở phía trên khắc họa. Chỉ chốc lát, cái này mai lệnh bài màu xanh lục phía trên tựu xuất hiện một cái ngũ tinh tiểu đỉnh đồ án. Điều này đại biểu nắm giữ cái này mai lệnh bài màu xanh lục người tiên đan sư đẳng cấp đạt đến ngũ tinh. Cái này mai lệnh bài ngươi cầm tại Vân Thiên Thành bên trong, tác dụng của nó cùng tiên đan sư huy chương đồng dạng. Tại trên lệnh bài khắc họa tốt đồ án, Cổ Dương tướng lệnh bài vứt cho Mạc Thanh Vân, đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu. Đa tạ tiền bối. Theo Cổ Dương trong tay tiếp nhận lệnh bài, Mạc Thanh Vân mở miệng cảm kích một tiếng. Tướng lệnh bài treo ở bên hông. Nếu là đại biểu thân phận đồ vật, tự nhiên là phải đặt ở hiển nhiên vị trí. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện thời điểm, một cái lão giả vội vội vàng vàng đi tới. Cổ Dương đại nhân, mới đan sư thánh điện truyền đến tin tức, nói một cái sau muốn cử hành đan sư thí luyện. Lão giả này đi vào trong đại điện, hướng Cổ Dương báo cáo một chút tình huống. Lại nói, lần này đan sư thánh điện thí luyện ban thưởng cùng ngày xưa có khác biệt cực lớn. Thu hoạch được 10 hạng đầu lần thế lực, tiến vào thánh tháp tu luyện danh ngạch gấp bội. Tiến vào thánh tháp danh ngạch gấp bội. Cổ Dương giật mình, hiển nhiên đối tin tức này rất là ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói, vãng giới thí luyện đệ nhất thế lực có thể có 5 cái tiến vào thánh tháp tu luyện danh ngạch. Lần này chẳng phải là có 10 cái danh ngạch. Giống như Vân Trung Thành có thể thu hoạch được đệ nhất, Vân Trung Thành sẽ trong thời gian ngắn để 10 vị tiên đan sư đẳng cấp tăng lên. Tại Cổ Dương mặt lộ vẻ mong đợi thời điểm, vị lão giả này cau mày tiếp tục nói, chỉ là lần này tham gia thí luyện thành viên yêu cầu cũng so dĩ vãng nghiêm khắc rất nhiều. Sở hữu tham gia thí luyện thành viên nhất định phải là ngũ tinh tiên đan sư trở lên đẳng cấp. Cùng cốt linh nhất định phải tại 1 vạn tuổi trở xuống. Cốt linh tại 1 vạn tuổi trở xuống ngũ tinh tiên đan sư yêu cầu, Cổ Dương cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nhưng cốt linh 1 vạn tuổi trở xuống liền để hắn ngoài ý muốn. Hắn thấy, muốn tại 1 vạn tuổi trong vòng tiên đan sư đạt tới ngũ tinh cũng không dễ dàng. Mấu chốt nhất, cho dù thu nạp toàn bộ Vân Thiên Thành cũng tìm không thấy một người như vậy chọn. Cổ Dương đại nhân, ta có nên hay không rộng phát tin tức, mời chào điều kiện phù hợp người. Nhìn xem cao mày Cổ Dương, dạng này lão giả trầm ngâm một chút, thử hỏi thăm Cổ Dương ý nghĩ. Nghe được lão giả này, Cổ Dương sờ lên cái cằm, do dự muốn hay không làm như thế. Giờ phút này, tại Cổ Dương trong lòng suy nghĩ thời điểm, ánh mắt của hắn rơi xuống Mạc Thanh Vân trên thân. Cổ Dương nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Đối Mạc Thanh Vân lại cười nói, tiểu gia hỏa, lão phu giúp ngươi một chuyện, ngươi cũng giúp lão phu một chuyện, như thế nào tiền bối mời nói. Mặc dù không biết Cổ Dương ý nghĩ, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là muốn nghe một chút Cổ Dương dự định để hắn làm cái gì. Bất kể nói thế nào, Cổ Dương đảm bảo hắn lưu tại Vân Trung Thành, hắn cũng coi là thiếu Cổ Dương một cái nhân tình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Cổ Dương lộ ra nụ cười hài lòng. Nói, Giang chấp sự lời mới vừa nói, ngươi hẳn là cũng nghe được. Đan sư Thánh Điện muốn tổ chức một lần đan sư thí luyện. Chúng ta Vân Thiên Thành không có có phù hợp nhân tuyển. Ta nghĩ mấy ngươi thay chúng ta tham gia thí luyện. Cái này nghe được Cổ Dương yêu cầu này, Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ chần chờ, do dự muốn hay không đáp ứng Cổ Dương. Hắn đi vào Vân Thiên Thành bên trong, chủ yếu là nghĩ đến có thể hay không ở đây tìm tới Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan Đan Phương. Giống như đáp ứng Cổ Dương, thế tất lại bởi vì chuyện này chậm trễ đi quá nhiều thời gian. Dùng thiên linh lung tình huống, nhưng không có quá nhiều chờ đợi thời gian. Tiểu gia hỏa, lão phu biết rõ việc này có chút đường đột, tính lão phu thiếu ngươi một cách nhân tình, như thế nào? Nhìn xem mặt lộ vẻ do dự Mạc Thanh Vân, Cổ Dương lần nữa mở ra một cách điều kiện, lại hướng Mạc Thanh Vân cam kết, Nếu ngươi có thể cầm tới thí luyện khảo hạch 10 vị trí đầu, lão phu bảo vệ ngươi tiến vào thánh tháp tu luyện. Nghe được Cổ Dương nói đến đây ngữ, bên cạnh Mã chấp sự cùng Giang chấp sự đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Không thể không nói Cổ Dương nói ra điều kiện đúng là cực kỳ phong phú. Tiến vào thánh tháp tu luyện có chỗ tốt gì, Mạc Thanh Vân trong lòng không rõ ràng lắm. Nhưng Cổ Dương một cách nhân tình, đây cũng là phi thường đáng tiền. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng do dự lúc, bên cạnh Giang chấp sự nghĩ nghĩ, lại nói: Cổ Dương đại nhân, lần luyện tập này ban thưởng, ngoại trừ tiến vào thánh tháp tu luyện bên ngoài, thu hoạch được thí luyện hạng nhất người, còn có thể đạt được một loại thánh huyết tài liệu luyện đan. Thánh huyết tài liệu luyện đan, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên. Đối cái này đan sư thánh điện thí luyện sinh ra hứng thú thật lớn. Giống như cái này ban thưởng thánh huyết, là hắn cần mấy loại thánh huyết, cái kia chính là không thể tốt hơn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hứng thú, Cổ Dương trên mặt hiện ra cười nhạt, lại đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra: Tiểu gia hỏa, giống như ngươi có năng lực cầm tới đệ nhất, hạng nhất ban thưởng cũng thuộc về ngươi, Vân Thiên Thành tuyệt đối sẽ không nhìn trộm. Coi là thật nghe được Cổ Dương cái hứa hẹn này, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, đối đan sư thánh điện thí luyện càng thêm tâm động. Bởi như vậy hắn ngược lại là có thể tham gia. Tự nhiên là coi là thật, Cổ Dương một mặt nghiêm túc hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm. Đối với Cổ Dương hứa hẹn, Mạc Thanh Vân cũng không hoài nghi, mặt lộ vẻ cười nhạt gật đầu nói: Như thế ta liền đáp ứng tiền bối. Đã dạng này, ngươi liền theo ta đi gặp thành chủ, báo cáo bởi ngươi tham gia đan sư thánh điện thí luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đáp ứng, Cổ Dương liền không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị đem chuyện này báo cáo đi lên. Cổ Dương lời nói rơi xuống, hắn liền đứng dậy hướng bên ngoài thư phòng đi đến, chuẩn bị tiến về một chuyến phủ thành chủ. Nhìn thấy Cổ Dương đi ra thư phòng, Mạc Thanh Vân mấy người vội vàng đuổi theo, theo hắn cùng một chỗ tiến về phủ thành chủ. Chỉ chốc lát, Cổ Dương liền đi tới phủ thành chủ, trực tiếp hướng trong phủ thành chủ đi đến. Bái kiến Cổ Dương đại nhân. Nhìn thấy Cổ Dương đi vào phủ thành chủ, trong phủ một chút hộ vệ cùng gia đình nhao nhao cung kính hành lễ. Tại mọi người hành lễ thời điểm, hai cái thanh niên mang theo một đám tùy tùng hướng Cổ Dương mấy người đâm đầu đi tới. Hai cái này thanh niên bên trong có một người Mạc Thanh Vân tương đối quen thuộc, chính là trước đó trước cửa thành Mộc Tuấn Đằng. Gặp qua Cổ Dương cung phụng bái kiến Cổ Dương tiền bối tham gia Cổ Dương đại nhân. Mộc Tuấn Đằng bọn người nhìn thấy Cổ Dương đến gần, đều là mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, nhao nhao hướng Cổ Dương khom người hành lễ. Đối với mọi người cử động, Cổ Dương một mặt vẻ mặt nghiêm túc, đạm mạc khoát khoát tay, hướng Cổ Dương đi hành lễ. Mộc Tuấn Đằng thấy được Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ hiếu kỳ thần sắc hỏi: Cổ Dương tiền bối, vị công tử này là vị này là sư dơ dơ quy quy y e t của ta Mạc Thanh Vân, hắn gần đây vừa rời đi sư môn đi ra ngoài lịch luyện. Nghe được Mộc Tuấn Đằng hỏi thăm, Cổ Dương nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, lập tức cho Mạc Thanh Vân tạo ra một cái thân phận, lại nói: Thanh Vân, vị này là Mộc Dược Cốc thiên tài thiếu chủ Mộc Tuấn Đằng, vị này là chúng ta Vân Thiên Thành thiếu thành chủ La Diêm. Gặp qua hai vị. Nghe được Cổ Dương giới thiệu, Mạc Thanh Vân đạm mạc điểm điểm, xem như cùng hai người chào hỏi. Mấy người đơn giản chào hỏi một phen, chính là riêng phần mình tách ra. Thái Cổ Chí Tôn 188 chương 1881 hứa hẹn, tiểu tử này lại là Cổ Dương tiền bối sư sơ dơ quy quy y e tị. Nhìn qua Mạc Thanh Vân bóng lưng, Mộc Tuấn Đằng mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt dần hiện ra chất vấn chi sắc. Hắn cảm thấy giống như Mạc Thanh Vân thật sự là Cổ Dương sư dơ dơ quy quy y e t. Mới ở trước cửa thành thời điểm, Mạc Thanh Vân đã sớm nên biểu lộ thân phận. Tuấn Đằng huynh, ngươi biết vị kia Mạc công tử? Gặp Mộc Tuấn Đằng nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, La Diêm cũng hướng Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua. một mặt không hiểu hỏi đến. Hắn thấy, coi như Mạc Thanh Vân là Cổ Dương sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, cũng không trở thành để Mộc Tuấn Đằng để ý như vậy. Phải biết, Mộc Tuấn Đằng thế nhưng là Mộc Dược Cốc thiếu chủ, Cửu Tinh Tiên Đan sư đại nhân vật nhi tử. Cái thân phận này, nhưng so sánh Cổ Dương sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, thân phận cao hơn không biết bao nhiêu lần. Không biết, chỉ là mới ở trước cửa thành gặp qua hắn một lần thôi. Nghe được La Diêm hỏi thăm, Mộc Tuấn Đằng lắc đầu, đem ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trên thân thu hồi lại. Mộc Tuấn Đằng nói đến đây ngữ, La Diêm không có sinh ra chất vấn, cười nhạt nói: Tuấn Đằng huynh, chỉ là một cái tên không kinh truyền tiểu tử, ngươi cần gì đem hắn để ở trong lòng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mộc Tuấn Đằng nhẹ gật đầu. Nhưng theo vầng trán của hắn bên trong, vẫn như cũ có thể nhìn ra được, hắn đối Mạc Thanh Vân tràn đầy hứng thú. Không chỉ có như thế, trong lòng của hắn còn đối Mạc Thanh Vân ôm lấy một tia địch ý. Loại cảm giác này rất kỳ quái, để Mộc Tuấn Đằng rất là không hiểu. Theo lý thuyết, hắn cùng Mạc Thanh Vân vốn không quen biết. Dùng Mạc Thanh Vân loại thân phận này, cũng không đáng đến hắn đi giúp cho để ý. Được rồi, có thể là đan sư thánh điện thí luyện sắp tới, trong lòng ta áp lực quá lớn đi. Cùng La Diêm cùng đi ra khỏi phủ thành chủ, Mộc Tuấn Đằng trong lòng yên lặng nghĩ đến chính mình, an ủi chính mình thoáng cái. Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, giữa bất chi bất giác, hắn nhiều hơn một địch nhân. Cùng Mộc Tuấn Đằng bọn người tách ra, Cổ Dương liền mang theo Mạc Thanh Vân mấy người trực tiếp đi thành chủ chỗ ở. Rất nhanh, Cổ Dương mang theo Mạc Thanh Vân bọn người đi tới một cách an tĩnh phía sau núi. Tại kia phía sau núi một cỗ trên tảng đá, ngồi một cái tóc trắng xóa lão già, nhàn nhã cầm một cái cần câu đang câu cá. Ông lão tóc trắng này chính là Vân Thiên Thành thành chủ La Phách Thiên. Bái kiến thành chủ. Nhìn thấy ông lão tóc trắng này, Cổ Dương mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, lập tức hướng về phía trước người hành lễ. Đi theo Cổ Dương đằng sau, Mạc Thanh Vân mấy người cũng là mặt lộ vẻ kính sắc, nhao nhao hướng lão giả tóc trắng hành lễ. Đối với Cổ Dương đám người hành lễ, La Phách Thiên không có giúp cho trả lời, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó câu lấy ngư. Nhìn thấy La Phách Thiên hành động này, Mạc Thanh Vân mấy người hai mặt nhìn nhau thoáng cái, nhưng cũng không nói đến nghi ngờ trong lòng. Soạt, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu lúc, một đạo tiếng nước bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp một đầu màu xanh yêu ngư bị đi đi lên. Đầu này yêu ngư tướng mạo rất kỳ lạ, mặc dù là ngư hình thái, nhưng phần bụng lại mọc ra bốn cái vảy và móng. Chúc mừng thành chủ, rớt xuống một đầu thanh lôi long lân ngư. Nhìn thấy La Phách Thiên câu đi lên ngư, Cổ Dương biểu lộ vui mừng, lập tức hướng La Phách Thiên chúc mừng. La Phách Thiên đem ngư thu lại, đem trong tay cần câu buông ra, liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân mấy người, nói: Cổ Dương, ngươi bỗng nhiên đến đây tìm ta, không phải là có cái gì chuyện quan trọng sao? Hồi thành chủ, thuộc hạ xác thực có kiện sự tình muốn báo cáo. Tại La Phách Thiên hỏi thăm dưới, Cổ Dương gật đầu lên tiếng báo cáo. Mới hạ nhân truyền đến tin tức, đan sư thánh điện sẽ tổ chức đan sư thí luyện. Tham gia nhân tuyển yêu cầu có hai điểm: một là cần ngũ tinh tiên đan sư mới có thể mới thêm; hai là cần tiên đan sư cốt linh không đủ vạn tuế. Không đủ vạn tuế ngũ tinh tiên đan sư? La Phách Thiên nhướng mày, cũng là mặt lộ vẻ khó xử ra, nói: Nếu như ta nhớ rõ không tệ, tại chúng ta Vân Thiên Thành bên trong, tựa hồ không ai thỏa mãn điều kiện này. A, xác thực như thế. Cổ Dương gật đầu, cũng không có đối lại che giấu. Cổ Dương lời nói dừng một chút, nói tiếp: Ngoài ra, lần này đan sư thí luyện ban thưởng cũng cùng dĩ vãng cũng có rất lớn khác nhau. Thu hoạch được thí luyện khảo hạch 10 vị trí đầu thế lực, tiến vào thánh tháp danh ngạch gấp bội. Mặt khác, thu hoạch được khảo hạch hạng nhất nhân tuyển, có thể được một loại thánh huyết tài liệu luyện đan. Nha La Phách Thiên biểu lộ kinh ngạc, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. thở dài nói. Nhìn như vậy đến, đan sư thánh điện lần này ngược lại là dốc hết vốn liếng. Không biết những lão gia hỏa kia lại tại chơi trò xiếc gì. La Phách Thiên Tử nói một câu. Hắn tự quay đầu hướng Cổ Dương xem ra. Bàn giao nói. Cổ Dương. Đã chúng ta phân thiên thành không có nhân tuyển thích hợp. Ngươi liền đi tuyên bố tin tức. Tranh thủ chiêu mộ được một cái nhân tuyển thích hợp. La Phách Thiên lời vừa mới lối ra. Cổ Dương liền đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân. Nói. Thành chủ. Thuộc hạ đến tìm ngươi. Chính là cùng ngươi giảng thuật việc này. Vị này là sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Của ta Mạc Thanh Vân. Hắn mặc dù chỉ tu luyện ngàn năm. Nhưng tiên đan sư trình độ lại đạt đến ngũ tinh đỉnh cấp. Tu luyện ngàn năm ngũ tinh đỉnh cấp tiên đan sư La Phách Thiên lông mày nhớn lên. Đối Cổ Dương có chút ngoài ý muốn. Một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn La Phách Thiên tu luyện nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp được thiên phú tốt như vậy người. Tại La Phách Thiên nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc. Cổ Dương lấy ra Mạc Thanh Vân luyện chế đại huyền linh kim đan. Đưa tới La Phách Thiên trước mặt. Nói. Thành chủ. Đây là Thanh Vân trước đây không lâu luyện chế đan dược. Trả lại ngươi xem qua xem xét thoáng cái. Kiếp phẩm đại huyền linh tiên đan theo Cổ Dương trong tay tiếp nhận đan dược. La Phách Thiên lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nhìn được đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần. Mạc Thanh Vân có thể luyện chế kiếp phẩm đại huyền linh kim đan. Cái này biểu thị hắn luyện đan tạo nghệ. Xác thực đạt đến ngũ tinh tiên đan sư đỉnh cấp trình độ. Cổ Dương. Ngươi vị sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Này luyện đan thiên phú. Nhưng là muốn tại ngươi phía trên ai nhìn ra được. La Phách Thiên đối Mạc Thanh Vân luyện đan thiên phú. Vẫn là vô cùng công nhận. Gặp La Phách Thiên đối Mạc Thanh Vân tán thành. Cổ Dương mặt lộ vẻ xin chỉ thị biểu lộ. Hỏi. Thành chủ. Nếu nói như vậy. Để cho ta sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tham gia đan sư thí luyện. Ngươi cảm thấy có được hay không trong thời gian ngắn. Cũng tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Bởi mà công tử Đại Vân Thiên Thành tham gia thí luyện. Cũng đổ vẫn có thể xem là một cách biện pháp. La Phách Thiên phân tích một chút thế cục. Hắn chính là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lập tức làm một cách quyết định. Nói. Mà công tử luyện đan thiên phú không tồi. Chỉ cần hắn tại thí luyện bên trong luyện thành kiếp phẩm đan dược. 10 vị trí đầu hẳn không có vấn đề. Nhìn thấy La Phách Thiên đáp ứng để Mạc Thanh Vân tham gia thí luyện. Cổ Dương không dám giấu riêng. Ngay lập tức đem lời hứa của mình nói ra. Thành chủ. Trước đó ta từng cùng Thanh Vân thương nghị qua. Nếu là hắn đạt được thí luyện 10 vị trí đầu. Chúng ta cho hắn một cái tiến vào thánh tháp tu luyện danh ngạch đây là tự nhiên không đợi Cổ Dương lời nói xong. La Phách Thiên tựu cắt ngang hắn. Đồng ý Cổ Dương trước đó hứa hẹn. La Phách Thiên vừa mới nói xong dưới. Cổ Dương tựu nói tiếp. Mặt khác. Giống như Thanh Vân thu được thí luyện đệ nhất. Phần thưởng kia thánh huyết tài liệu luyện đan. Cũng sẽ về Thanh Vân vốn có. Đệ nhất ban thưởng La Phách Thiên biểu lộ xứng sờ. Nhanh chóng suy nghĩ thoáng cái. Nhân tiện nói. Nếu là Mạc công tử có thực lực này. Đệ nhất ban thưởng tự nhiên muốn về hắn. Hai cái điều kiện này bổn thành chủ đều đáp ứng. La Phách Thiên sở dĩ sảng khoái như vậy. So sánh hắn thấy Mạc Thanh Vân cũng không thể cố gắng đoạt đệ nhất. Thái Cổ Chí Tôn 188 chương 1882 đan phương tin tức thương nghị tốt đan sư thí luyện sự tình. Mạc Thanh Vân liền rời đi phủ thành chủ. Tiếp nhận Cổ Dương an bài cho hắn chỗ ở. Mạc công tử. Mới lão phu tự tiện chủ trương. Nói ngươi là sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Của ta. Mong rằng ngươi đừng nên trách. Theo trong phủ thành chủ ra Cổ Dương mặt lộ vẻ áy náy. Hướng Mạc Thanh Vân nói xin lỗi một tiếng. Tiền bối, ngươi nói quá lời. Nghe được Cổ Dương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân vội vàng khoát tay áo, nói: ngươi vừa rồi làm như vậy hoàn toàn là vì che giấu thân phận của ta, ta lại há có thể ở trách cho ngươi. Nghe được ngươi nói như vậy, lão phu cũng liền an lòng. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Cổ Dương nhàn nhạt cười một tiếng, tựa hồ rất hài lòng Mạc Thanh Vân trả lời. Sau đó Mạc Thanh Vân liền cùng Cổ Dương vừa đi vừa nói, hỏi thăm một chút Vân Thiên Thành sự tình. Cùng Cổ Dương nói chuyện với nhau một phen, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng không hiểu, hỏi: tiền bối, vì cái gì tiến vào Vân Thiên Thành người nhất định phải là ngũ tinh trở lên tiên đan sư mới được? Ngươi có chỗ không biết, thành chủ từng ở đây đạt được một cái hoang cổ đan phương, hắn ở đây kiến tạo Vân Thiên Thành chính là vì luyện chế loại kia đan dược. Có lẽ là đối Mạc Thanh Vân rất có hào cảm, Cổ Dương đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi cũng không có tiến hành cái gì giấu riêng. Nghe xong Cổ Dương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ kích động, thầm nghĩ: La Phách Thiên đạt được hoang cổ đan phương, chẳng lẽ liền là cửu thiên tạo hóa niết bàn đan sao? Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây, hắn chính là yên lặng tính toán, nhất định muốn tìm một cơ hội hảo hảo điều tra. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn tại Cổ Dương dẫn đường dưới đi tới một cái tiểu viện phía trước. Thanh Vân, tiếp xuống những ngày này ngươi tựu tạm thời ở chỗ này đi. Mang Mạc Thanh Vân đi vào trước viện, Cổ Dương đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, lại dặn dò: nếu có cái gì cần, cứ việc để cho người ta truyền lời cho ta, không cần cùng lão phu quá khách khí. Đa tạ tiền bối, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cung kính, hướng Cổ Dương đi hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Cổ Dương cười nhạt khoát khoát tay, giảo hoạt nói: lão phu cùng ngươi mới quen đắc thân, giống như ngươi không ngại, lão phu sau này sẽ là ngươi thân sư thúc. Sư dơ dơ quy quy y e tê bái kiến sư thúc. Đối với Cổ Dương đề nghị, Mạc Thanh Vân không chút do dự tiếp nhận, lần nữa hướng Cổ Dương hành lễ. Mặc kệ Cổ Dương là ra ngoài loại ý nghĩ nào, nhưng có thể có Cổ Dương dạng này sư thúc cũng là một kiện chuyện không tồi. Ha ha, tốt tốt tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Cổ Dương vui sướng cười lớn một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nói: như thế lão phu liền rời đi trước, có việc có thể tùy thời tìm đến lão phu. Sư thúc đi thong thả. Mạc Thanh Vân nói một tiếng, đưa mắt nhìn Cổ Dương rời đi. Nhìn xem Cổ Dương đi xa, Mạc Thanh Vân chưa có trở lại trong viện, mà là trong lòng yên lặng nghĩ đến: đã hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, ta cũng nên ra ngoài tìm tòi, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân rời đi chỗ ở của mình, dự định tại Vân Thiên Thành bên trong đi dạo. Có Cổ Dương cho thân phận bài, lại thêm cùng La Phách Thiên đạt thành hiệp nghị, Mạc Thanh Vân cũng không có điều kiêng kỵ gì. Chỉ cần hắn không làm ra quá phận cử động, bây giờ tại Vân Thiên Thành bên trong, vẫn không có người nào dám động hắn. Theo chỗ ở rời đi, Mạc Thanh Vân ở trong thành đi lại một lát, hắn đi vào một nhà tiểu lâu bên trong. Trong tiểu lâu nhiều người nhiều miệng, bên trong hạng người gì đều có, hội đàm ta loạn thất bát tao chủ đề. Giống như vận khí tốt, vẫn có thể nghe được không ít tin tức hữu dụng. Mạc Thanh Vân đi vào trong tiểu lâu, liền đi tới đại đường nơi hẻo lánh, tìm vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống. Mạc Thanh Vân tại trong tiểu lâu ngồi xuống, hắn tùy ý điểm ta thịt rượu, bắt đầu lắng nghe người bên ngoài nói chuyện. Các ngươi có nghe nói không? Mới Đường Văn Hải cung cấp hỏa diễm kỳ lang tin tức, đạt được một cái chuẩn thánh khí đan đỉnh ban thưởng. Hỏa diễm lân lang chỉ là ẩm chứa kỳ lân huyết mạch, cung cấp tin tức của nó, thế mà cũng có thể có dạng này ban thưởng. Giống như cung cấp kỳ lân thánh thú tin tức, chẳng phải là muốn ban thưởng thánh khí đan đỉnh? Không riêng cung cấp kỳ lân thánh thú tin tức có ban thưởng, cung cấp cái khác thánh thú tin tức đồng dạng có ban thưởng. Từng đạo nói chuyện thanh âm truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. La Phách Thiên đang thu thập thánh thú huyết dịch, nghe được những người này nói chuyện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, nhịp tim lập tức gia tốc. Nhìn như vậy đến, La Phách Thiên đạt được hoang cổ đan phương, vô cùng có khả năng liền là cửu thiên tạo hóa niết bàn đan. Mạc Thanh Vân suy đoán thoáng cái, hắn lại dâng lên một chút không hiểu, nghi ngờ nói: dựa theo thôn thiên giao hoàng giảng thuật, cửu thiên tạo hóa niết bàn đan tác dụng hẳn là chữa trị linh hồn trọng thương người. Chẳng lẽ La Phách Thiên linh hồn bị thương nặng? Hơi suy nghĩ một lát, Mạc Thanh Vân chính là lắc đầu, cảm thấy tình huống này không có khả năng lắm. Trước đó hắn nhìn thấy La Phách Thiên thời điểm, mặc dù La Phách Thiên không có bộc lộ khí tức ba động, nhưng tuyệt đối không giống như là có bệnh không tiện nói ra người. Không phải là La Phách Thiên chí thân bên trong có linh hồn của con người nhận lấy trọng thương sao? Lại suy đoán cái khác khả năng. Một phen khổ tư không có kết quả về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều. Thầm nghĩ, mặc kệ là tình huống như thế nào, La Phách Thiên trong tay hoang cổ đan phương, ta đều nhất định muốn đưa nó cầm tới. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán lúc, hai cái thần sắc ngạo mạn thanh niên mang theo một đám tùy tùng đi vào tiểu lâu. Nhìn thấy hai người này đi vào tiểu lâu, trong tiểu lâu người lập tức thần sắc căng cứng, từng cái mặt lộ vẻ kính ý thần sắc. Hai cái này thanh niên dĩ nhiên chính là Mộc Tuấn Đằng cùng La Diêm. Bọn hắn tới nhìn thấy Mộc Tuấn Đằng cùng La Diêm đến, Mạc Thanh Vân khóe mắt nhắm lại, không khỏi nhìn nhiều hai người một chút. Liếc nhìn Mộc Tuấn Đằng hai người một chút, Mạc Thanh Vân tựu không để ý tới bọn hắn, đem ánh mắt từ trên người bọn họ thu hồi lại. Tiểu tử kia cũng ở nơi đây nhìn thấy trong hành lang Mạc Thanh Vân, Mộc Tuấn Đằng hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc, khóe miệng hiện ra cười xấu xa ra. Đi theo Mộc Tuấn Đằng hai người liền tại mọi người nhìn soi mói, hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. Đi tới Mạc Thanh Vân trước người, Mộc Tuấn Đằng lộ ra trêu tức nụ cười, nói: Mạc công tử, nghĩ không ra tại trong vòng một ngày chúng ta thế mà chạm mặt ba lần, thật đúng là có duyên a. Xác thực hữu duyên. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, biểu lộ vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Mộc Tuấn Đằng hai người biểu lộ vi kinh, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân lạnh nhạt. Quét một bên chỗ ngồi trống, Mộc Tuấn Đằng khóe miệng hơi vịnh, mặt lộ vẻ cười nhạt hỏi ý kiến vấn đạo: Mạc công tử, nơi này còn có mấy cái chỗ ngồi trống, không để tâm chúng ta ngồi xuống a? Vị trí là không, muốn ngồi an vị. Đối với Mộc Tuấn Đằng tra hỏi, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, làm ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Mộc Tuấn Đằng hai người giao lưu một ánh mắt, liền tại Mạc Thanh Vân bên người ngồi xuống. Thái Cổ Chí Tôn 188 chương 1883 lời nói khách sáo: Mạc công tử, ngươi giấu thật sâu a. Nhìn xem bên cạnh Mạc Thanh Vân, Mộc Tuấn Đằng ngoài cười nhưng trong không cười, ý vị thâm trường nói ra một câu. Nghe được Mộc Tuấn Đằng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhíu mày, có chút không rõ cái trước là có ý gì. Mạc công tử, đã ngươi là Cổ Dương tiền bối sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, vì sao không sớm một chút biểu lộ ra? Gặp Mạc Thanh Vân không rõ chính mình ý tứ, Mộc Tuấn Đằng lập tức giải thích một chút, lại nói: nếu là ngươi nói sớm ra, trước đó ở cửa thành thời điểm, ta liền sẽ không mở miệng mạo phạm ngươi. Ha ha, có đúng không? Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng, cũng không tán đồng Mộc Tuấn Đằng, cười nói: ta cảm thấy nếu như ta biểu lộ ra thân phận, Mộc công tử chỉ sợ lại sẽ nói ta muốn đi cửa sau đi. Ha ha, Mạc công tử thực sẽ chê cười. Mộc Tuấn Đằng cười to, trên mặt hiện đầy dối trá chi sắc. Nghe Mạc Thanh Vân hai người, bên cạnh La Diêm cũng là cười lớn một tiếng, xen vào nói: ta nói, các ngươi một cách Mạc công tử, một cách Mộc công tử, cũng không cần ở chỗ này tương hỗ điều khản. Mạc Thanh Vân hai người nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình tâm hoài ruột thai. đại gia gặp nhau nơi này là duyên, hôm nay ta làm chủ, mở tiệc chiêu đãi hai người các ngươi thoáng cái. La Diêm làm một cái hòa sự lão, liền đối với điếm tiểu nhị nói một tiếng, lại lần nữa điểm chút thức ăn. Đối với La Diêm cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, thần sắc đạm mạc ngồi ở một bên. Chỉ chốc lát, thịt rượu toàn bộ dâng đủ, đại gia lại bắt đầu nghĩ một đằng nói một nẻo trò chuyện với nhau. Cùng La Diêm hai người trò chuyện một phen. Mạc Thanh Vân do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Thiếu thành chủ, ta nghe nói thành chủ ngay tại thu thập thánh huyết, cùng một chút ẩm chứa thánh thú huyết mạch huyết dịch không tệ. Thật có việc này? Đối mặt Mạc Thanh Vân tra hỏi, La Diêm cũng không tiến hành giấu diêm, chi tiết cho một cái trả lời. Hồi tưởng một chút Mạc Thanh Vân, La Diêm mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: Mạc công tử, ngươi đột nhiên hỏi đến đây sự tình, hẳn là ngươi có quan hệ với thánh huyết, có lẽ là ẩm chứa thánh thú huyết mạch huyết dịch tin tức không tệ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cho La Diêm một cái khẳng định đáp án, lại nói: ta chỗ này vừa vặn có một loại ẩm chứa thánh thú huyết mạch huyết dịch, không biết thành chủ thu thập là kia mấy loại. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, La Diêm lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng nói: chúng ta cần tạo hóa thánh huyết, thanh long chi huyết, bạch hổ chi huyết, chu tước chi huyết, huyền vũ chi huyết, phượng hoàng chi huyết, tam túc kim ô chi huyết, kỳ lân chi huyết cùng giải bỏ chi huyết, ẩm chứa cái này cửu đại thánh thú huyết mạch huyết dịch, chúng ta cũng sẽ nguyện ý tốn cao đại giới thu mua. Nghe được La Diêm nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc siết chặt, trong lòng sinh ra một cỗ kinh ý. Mặc dù hắn đã đoán được La Phách Thiên thu thập là cửu đại thánh huyết, nhưng chân chính nghe được vẫn là rất khiếp sợ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, La Diêm có chút không bình tĩnh, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tố khổ nói: không dối gạt Mạc công tử, cha ta thu thập cái này 9 loại thánh huyết, chủ yếu là luyện chế một loại cổ lão đan dược, tốt chữa trị mẫu thân của ta linh hồn thương thế. Quả là thế. Nghe được La Diêm nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán có một cái khẳng định đáp án. Nhìn như vậy đến, hắn đoán được liền không có sai. Cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương, quả nhiên đã rơi xuống La Phách Thiên trong tay. Đồng thời hắn còn dự định luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan. Vì càng thêm xác nhận chính mình suy đoán, Mạc Thanh Vân cố ý lộ ra không hiểu biểu lộ, nói: ta từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy một loại cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan dược, luyện chế lúc liền cần 9 loại thánh thú huyết dịch. Hẳn là thành chủ muốn luyện chính là cửu thiên tạo hóa niết bàn đan. La Diêm hai người biểu lộ kinh hãi, ánh mắt khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân, cực độ chấn kinh Mạc Thanh Vân kiến thức. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vẻn vẻn thông qua đôi câu vài lời tự đoán ra bọn hắn muốn luyện chế đan dược gì. Gặp Mạc Thanh Vân đoán được, Mộc Tuấn Đằng âm lãnh cười một tiếng, nói: Mạc công tử, ngươi thật sự là học rộng tài cao, không hổ là cổ dương tiền bối sư dơ dơ quy quy y e t, kiến thức quả nhiên là không phải người thường có thể so sánh. Ha ha, thiếu tốc chủ nói quá lời. Đối với Mộc Tuấn Đằng tán dương, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, tự giễu nói: ta sở dĩ biết đạo cửu thiên tạo hóa niết bàn đan, chủ yếu vẫn là trùng hợp thấy qua một chút ghi chép. Giống như các ngươi đổi một loại khác cổ xưa đan, ta chỉ sợ sẽ là không biết gì cả. Ha ha, Mạc công tử liền là hài hước, là ra thích nói đùa. La Diêm tự nhiên là không tin tưởng Mạc Thanh Vân lần này giải thích, lập tức cười ha ha, đem sự chú ý của mọi người chuyển di. La Diêm chính là không còn quanh co lòng vòng, lập tức đối Mạc Thanh Vân nói: Mạc công tử, không nói gạt ngươi, cha ta muốn luyện chế đúng là cửu thiên tạo hóa niết bàn đan, không biết trên người ngươi có gì loại huyết dịch. Ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, từng đạt được một chút phượng huyết thiên bằng huyết dịch, không biết đối với các ngươi có hữu dụng hay không. Đã nói tới chỗ này trình độ, Mạc Thanh Vân tự nhiên cũng không còn che giấu, hướng La Diêm tiết lộ một loại huyết dịch. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mộc Tuấn Đằng mỉm cười gật đầu, bắt đầu thay La Diêm phân tích ra. Nói, phượng huyết thiên bằng ẩm chứa phượng hoàng huyết mạch, ngược lại là có thể dùng để thay thế phượng hoàng huyết dịch, tiến hành luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan. Đi qua Mộc Tuấn Đằng như thế một phân tích, La Diêm biểu lộ tự kích động lên, không kịp chờ đợi truy hỏi. Mạc công tử, không biết trong tay ngươi phượng huyết thiên bằng huyết dịch, muốn trao đổi thứ gì? Ta hội sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nghe được La Diêm nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trầm mặt lại, ra vẻ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặt không nói, La Diêm biểu lộ rõ ràng ngưng trọng, sợ Mạc Thanh Vân hội sẽ công phu sư tử ngoạm. Mạc Thanh Vân trầm mặt một hồi, hắn liền muốn tốt một cái lý do thoái thác, cười nhạt nói: ta gần đây ngay tại luyện chế một lò thái hư hảo nhiên chính khí trừ tà đan, cần một chút giải bỏ thánh thú huyết dịch. Giống như thiếu thành chủ có ẩm chứa giải bỏ huyết mạch huyết dịch, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi tiến hành trao đổi. Dạng này mọi người chúng ta đều không ăn thiệt thòi. Ẩm chứa giải bỏ thánh thú huyết mạch huyết dịch nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, La Diêm lập tức mặt lộ vẻ khó xử, biểu hiện ra một bức rất do dự dáng vẻ. Tại La Diêm trong lòng do dự lúc, bên cạnh Mộc Tuấn Đằng con mắt hơi chuyển động, cười nói: Mạc công tử, thái hư hảo nhiên chính khí trừ tà đan chính là khu trừ tâm ma đan dược, ngươi ta đều là tiên đan sư, bình thường cũng sẽ không sinh ra tâm ma, loại đan dược này tựa hồ đối với ngươi không dùng. A Mộc Tuấn Đằng lời này ý tứ, Mạc Thanh Vân lại biết rõ rành rành. Đây là chất vấn hắn muốn giải bỏ chi huyết mục đích. Minh bạch Mộc Tuấn Đằng ý nghĩ, Mạc Thanh Vân đối với hắn một trận xem thường, ra vẻ thương cảm thở dài nói: bởi vì ta tâm cao khí ngạo, muốn tại đan đạo, tiên đạo, trận đạo các phương diện kiêm tu, kết quả tại nóng lòng cầu thành dưới, không cẩn thận bởi vậy sinh ra tâm ma. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, hắn còn phóng xuất ra một cỗ ma uy, để một cỗ ma khí quanh quẩn tại bên ngoài cơ thể. Tốt cường đại ma khí cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người ma khí, La Diêm hai người đều là biểu lộ kinh hãi, đối tình huống này bất ngờ. Chợt, La Diêm hai người chính là giao lưu một ánh mắt, tựa hồ tin tưởng Mạc Thanh Vân. Thái cổ chí tôn 188 chương 1884 trở mặt gặp La Diêm hai người tin tưởng, Mạc Thanh Vân liền thu liếm ma khí, biểu lộ đạm mạc nhìn về phía Mộc Tuấn Đằng. Hắn đây là tại nhắc nhở Mộc Tuấn Đằng, ngươi không có lời gì để nói đi. Xem ra, lần này đúng là chúng ta hiểu lầm, nghĩ không ra Mạc huyên lại có này tao ngộ. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Mộc Tuấn Đằng lúc túng cười ngượng ngùng một tiếng, toát ra một bộ rất chột dạ biểu lộ. Mộc Tuấn Đằng chột dạ nghẹn lời lúc, La Diêm lại là chớp mắt, dâng lên một cái ý đồ xấu. Nói: Mạc công tử, đã ngươi có phượng huyết thiên bằng huyết dịch, có thể hay không lấy ra để cho ta nhìn một chút? Có thể. Đối với La Diêm thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp điểm đầu đáp ứng hắn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận đem bình ngọc cái nắp mở ra. Theo bình ngọc cái nắp bị mở ra, lập tức tiêu tán một cỗ bá đạo sóng nhiệt tại tiểu lâu trong đại sảnh di tán. Tại cỗ này sóng nhiệt xuất hiện lúc, một giọt màu đỏ huyết dịch chậm rãi theo trong bình ngọc bay ra. Nhìn thấy giọt này màu đỏ huyết dịch, La Diêm biểu lộ lập tức căng cứng, lộ ra vô cùng kích động cùng khẩn trương. Đúng là phượng huyết thiên bằng huyết dịch, hơn nữa còn là độ tinh khiết cực cao loại kia. Liếc nhìn một chút phượng huyết thiên bằng huyết dịch, La Diêm mặt lộ vẻ mặt kích động, xác định phượng huyết thiên bằng huyết dịch phẩm giai. Gặp La Diêm hai người thấy được huyết dịch, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, lại đem phượng huyết thiên bằng huyết dịch thu hồi. Thiếu thành chủ, phượng huyết thiên bằng huyết dịch ngươi cũng nhìn, chúng ta chừng nào thì bắt đầu giao dịch? Đem phượng huyết thiên bằng huyết dịch thu hồi, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn về phía La Diêm, hỏi đến La Diêm ý nghĩ trong lòng. Giao dịch nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. La Diêm cười nhạo một tiếng. Biểu lộ thời gian dần trôi qua âm lãnh xuống tới. Nói. Tiểu tử. Xem ở cổ dương cung phụng trên mặt mũi. Giống như ngươi chủ động giao ra phượng huyết thiên bằng huyết dịch. Ta có thể không làm khó dễ ngươi. Hy vọng ngươi không muốn tìm phiền toái cho mình. Nhìn thấy La Diêm thái độ chuyển biến lớn, không riêng Mạc Thanh Vân hơi kinh ngạc, bên cạnh Mộc Tuấn Đằng cũng giống như thế. La Diêm mặt mũi này vượt qua đến cũng quá nhanh, đến mức bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Hơi sườn sốt sững sờ. Hắn chính là lộ ra cười nhạt. Nói. Nhìn như vậy đến. Thiếu thành chủ là muốn mượn lấy trao đổi ngụy trang. Gặp ta xuất ra phượng huyết thiên bằng huyết dịch. Sau đó lại đồng thủ với ta ăn cướp trắng trợn ha ha. Ngươi biết liền tốt. Ý đồ của mình bị nhìn thấu. La Diêm cũng liền không còn giấu Diêm. Mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh nói. Tiểu tử. Ngươi là một người thông minh. Đã ngươi biết rõ ta ý nghĩ. Ngươi hẳn phải biết làm sao làm ta nếu là không giao ra đối mặt La Diêm hùng hổ dọa người. Mạc Thanh Vân không có chút nào bối rối. Ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, giống như La Diêm không biết điều, hắn không để tâm giáo huấn hắn một trận. Đang giáo huấn La Diêm quá trình bên trong. Vừa vặn có thể thăm dò thoáng cách La Phách Thiên. Nhìn hắn đối phượng huyết thiên bằng huyết dịch phải chăng ngấp nghé. Phải biết, Mạc Thanh Vân sau đó tham gia đan sư thí luyện, hạng nhất ban thưởng nhưng là chân chính thánh huyết. Giống như La Phách Thiên liên phượng huyết thiên bằng huyết dịch đều thăm dò. Đến lúc đó Mạc Thanh Vân đạt được chân chính thánh huyết. Hắn há lại sẽ không động thủ tranh đoạt. Mượn nhờ chuyện này, khảo nghiệm thoáng cách La Phách Thiên, ngược lại là phi thường có cần phải. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền càng thêm không muốn thối lui rụt. Một bộ không cam lòng yếu thế tư thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, bên cạnh Mộc Tuấn Đằng sầm mặt lại, phẫn nộ quát: "Hử, ngươi thật to gan. Phủ thành chủ chân tàng phượng huyết thiên bằng huyết dịch, ngươi thế mà cũng dám đối lại đánh cắp. Ta xem ngươi thật là chán sống." Nghe xong Mộc Tuấn Đằng nghe được lời này, La Diêm lập tức nhãn tình sáng lên, đối Mộc Tuấn Đằng rất là đồng ý. La Diêm âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Thanh Vân. Uổng phụ thân ta như vậy coi trọng ngươi. Nghĩ không ra ngươi đúng là dạng này người. Thật là làm cho chúng ta quá thất vọng rồi. Thành chủ đường đường thánh cảnh cường giả. Như hắn giấu đồ vật. Bị ta một cách đại La Kim tiên cảnh người trộm đi. Có phải hay không cũng quá vô năng đối với La Diêm hai người cử động. Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mở miệng châm chọc bọn hắn một phen. Lại nói. Muốn cướp đoạt phượng huyết thiên bằng huyết dịch. Hai người các ngươi trực tiếp đồng thủ chính là. Không cần đến ở đây làm nữ biểu tử lập đền thờ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. La Diêm cũng liền không còn che lấp. Lập tức đối sau lưng tùy tùng quát. Người này trộm được phủ thành chủ chân bảo. Các ngươi lập tức đồng thủ bắt lấy hắn. Tuyệt đối đừng để hắn trốn thoát mất. Vân thiếu chủ nghe được La Diêm mệnh lệnh, những hộ vệ kia lập tức lên tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân vây lại. Những hộ vệ này thực lực không tệ. Đều là cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh. Tứ trọng cảnh. Rất nhanh liền đem Mạc Thanh Vân bao vây lại. Nhìn thấy những người này hộ vệ vây tới. Mạc Thanh Vân cũng không có biểu hiện ra bối rối. Chỉ là tùy ý đối Hoàng Phong lão dược khoát khoát tay. Đạt được Mạc Thanh Vân ra hiệu. Hoàng Phong lão dược lập tức đứng dậy. Phóng xuất ra cửu thiên huyền tiên ngũ trọng đỉnh phong khí thế. Cảm ứng được Hoàng Phong lão dược khí thế. La Diêm hai người lập tức thần sắc một kéo căng. Trong ánh mắt dần hiện ra kinh hãi cùng bối rối. Nghĩ không ra tại Mạc Thanh Vân bên người. Lại có một cách như thế cường đại tùy tùng. Lần này ngược lại là có chút khó làm. Không để ý tới La Diêm hai người tâm tình. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút xung quanh hộ vệ. Bình tĩnh nói. Hoàng Phong lão dược. Đem bọn gia hỏa này đều ném ra. Nếu có người dám ngăn trở. tính cả bọn hắn cùng một chỗ ném ra. Mạc Thanh Vân lời này đã nói đến rất rõ ràng. Hắn đây là tại nhắc nhở La Diêm hai người. Hy vọng bọn họ hai cái thức thời một chút. Giống như hai người bọn họ dám tự cao tự đại. Hoàng Phong lão dược sẽ không chút khách khí. Đem bọn hắn hai người cùng một chỗ ném ra. Mạc Thanh Vân. Ngươi không nên quá phận nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. La Diêm hai người sắc mặt âm trầm. Cắn răng nghiến lợi gầm lên. Ta quá mức sao? Nhìn thấy La Diêm hai người phẫn nộ biểu lộ. Mạc Thanh Vân nhích miệng cười một tiếng. Hỏi ngược lại hai người bọn họ một câu. Lại nói. Hoàng Phong lão dược. Đem bọn hắn toàn bộ ném ra. Một cách cũng không cần lưu lại. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này. La Diêm hai người chính là càng tức giận hơn. Đây là muốn liền bọn hắn cùng một chỗ ném ra. Vâng. Chủ nhân đạt được Mạc Thanh Vân hạ lệnh. Hoàng Phong lão dược liền bắt đầu động thủ. Hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Hoàng Phong lão dược đỉnh phong thời kỳ là thánh cảnh cường giả. Cảnh giới lại so La Diêm bọn người cao rất nhiều. Tự nhiên không phải La Diêm bọn hắn có thể chống đỡ. Rất nhanh, La Diêm bọn người liền cùng rác rưởi đồng dạng bị Hoàng Phong lão dược nhẹ nhóm ném ra tiểu lâu. Nhìn thấy La Diêm bọn người bị ném ra tiểu lâu. Xung quanh người toàn bộ hóa đá. Bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cho sợ ngây người. Kia người thanh niên kia là ai cũng dám sảng này đối thiếu thành chủ cùng một công tử. Không biết trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chắc là không nhỏ địa vị. Theo ta thấy qua không được bao lâu tiểu tử kia liền muốn hối hận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy. Tất cả mọi người là mồm năm miệng mười. Toát ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đắc tội La Diêm bọn hắn, không có kết quả gì tốt. Thái Cổ Chí Tôn 188 chương 1885 thăm dò chủ nhân. Hai người kia thân phận bất phàm. Việc này cần nói cho Cổ Dương cung phụng sao? Đem La Diêm bọn người sửa chữa một trận. Hoàng Phong lão rượt mặt lộ vẻ lo lắng. Nói ra ý nghĩ của mình. Hắn cho rằng chỉ bằng vào hắn cùng Mạc Thanh Vân thực lực xử lý việc này lại có không nhỏ độ khó. Dù sao, hắn cùng Mạc Thanh Vân thực lực có hạn chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng cảnh cường giả. Phải biết, tại Vân Thiên Thành bên trong thế nhưng là có thánh cấp cường giả tỏa chấn. Cho dù thánh cảnh cường giả không ra mặt, phái một cái Cửu Thiên Huyền Tiên bát trọng cảnh cường giả, cũng có thể nhẹ nhóm đem bọn hắn tiêu diệt. Tạm thời còn không có tất yếu nghe được Hoàng Phong lão dược hỏi thăm. Mạc Thanh Vân khoát tay áo. Cự tuyệt đề nghị của hắn. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ muốn chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, huyên náo để La Phách Thiên bọn người biết rõ. Chỉ có nháo đến La Phách Thiên bên tai, hắn mới có thể khảo nghiệm La Phách Thiên. Phải chăng đối phượng huyết thiên bằng huyết dịch thăm dò. Mặt khác. Hắn cũng nghĩ nhờ vào đó thăm dò thoáng cái Cổ Dương, nhìn xem Cổ Dương có thể hay không thật vì hắn ra mặt. Bằng không, đợi đến phía sau đan sư thí luyện kết thúc, vạn nhất hắn thực sự đến hạng nhất. La Phách Thiên bỗng nhiên ra tay với hắn, Cổ Dương lại buông tay mặc kệ, tình cảnh của hắn coi như càng thêm không ổn. Cùng hắn đến lúc đó bị động còn không bằng chủ động thăm dò, để cho mình trong lòng có một chút nội tình. Mặc dù nói, hắn thi nghiên cứu Cổ Dương cùng La Phách Thiên, đây là một cách vô cùng nguy hiểm cử động. Nhưng vì phía sau an toàn, hắn vẫn là cần thử một lần. Không cần để ý tới La Diêm bọn hắn trước ngồi xuống ăn một chút gì. Nhìn xem biểu lộ căng cứng Hoàng Phong lão dược, Mạc Thanh Vân chỉ vào bên cạnh vị trí, đối với hắn cười nhạt nói một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy. Hoàng Phong lão dược cũng liền không suy nghĩ nhiều tại Mạc Thanh Vân bên cạnh ngồi xuống. Đã Mạc Thanh Vân đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nghe theo Mạc Thanh Vân. Hắn tin tưởng, dùng Mạc Thanh Vân tâm trí, sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người liền ngồi ở chỗ này, chờ đợi La Diêm bọn người đến đây trả thù. Tiểu lâu bên ngoài, La Diêm bọn người bị ném ra, bọn hắn trực tiếp liền rời đi. Hướng phía phủ thành chủ phương hướng đi đến. Đáng chết tiểu tử thật sự là quá phách lối, ta tuyệt đối không thể dễ tha hắn. Trở về phủ thành chủ trên đường, La Diêm mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Hắn thân là Vân Thiên Thành thiếu thành chủ, thế mà tại Vân Thiên Thành bên trong bị nhân giáo dạy dỗ, đây quả thực là một cách vô cùng nhục nhã. Giống như không đem Mạc Thanh Vân tháo thành tám khối, hắn thật sự là khó khăn tiết mối hận trong lòng. Ta trước đó nghe người ta nói, tiểu tử kia muốn đại biểu Vân Thiên Thành tham gia đan sư thí luyện. Ngươi vẫn là trước không nên khinh cử vọng động. Nhìn xem mặt lộ vẻ phẫn nộ La Diêm, Mộc Tuấn Đằng âm lãnh cười một tiếng, cố ý hảo tâm thuyết phục La Diêm một câu, lại nói: ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem việc này trước nói cho thành chủ, nhìn xem thành chủ như thế nào xử lý, miễn cho ngươi đối tiểu tử kia đồng thủ, đến lúc đó trêu đến thành chủ không vui. Mộc Tuấn Đằng rất rõ ràng La Diêm tính cách, hắn càng là như thế thuyết phục, La Diêm phẫn nộ liền sẽ càng mãnh liệt. Này lại để La Diêm cảm thấy hắn giống như không thể trêu vào Mạc Thanh Vân đồng dạng. Loại chuyện này dùng La Diêm không coi ai ra gì tính cách, hắn là tuyệt đối không tiếp thụ được. Quả nhiên, La Diêm nghe được Mộc Tuấn Đằng thuyết phục, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cả giận nói: tiểu tử kia dám để cho ta mất hết thể diện, quản chi đến lúc đó bị phụ thân vở trách, ta cũng muốn trước đem hắn tháo thành tám khối. Ngươi không cần khuyên ta nữa. Ai nhìn thấy La Diêm kiên quyết thái độ, Mộc Tuấn Đằng cố ý thở dài một tiếng, biểu hiện ra rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Tại Mộc Tuấn Đằng ra vẻ bất đắc dĩ lúc, trên mặt của hắn hiện ra âm hiểm cười, thầm nghĩ: tiểu tử, lúc đầu ta còn đang suy nghĩ dùng phương pháp gì đi đối phó ngươi, xem ra tựa hồ không cần đến ta đi phí tâm. Chỉ chốc lát, La Diêm mấy người trở về đến phủ thành chủ, đi vào một cách một góc trong đại điện. Người tới, cho ta đem Hoa thống lĩnh cùng Hoắc thống lĩnh tìm đến. Đi vào bên trong đại điện này, La Diêm đen chìm lấy khuôn mặt, mở miệng đối với thủ hạ phân phó. Nghe được La Diêm mệnh lệnh, mấy tên hộ vệ lập tức rời đi đại điện, tiến đến truyền lời cho Hoa thống lĩnh cùng Hoắc thống lĩnh. Có lẽ là biết rõ La Diêm tâm tình không tốt, mấy tên hộ vệ hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh liền đem Hoa thống lĩnh cùng Hoắc thống lĩnh tìm tới. Bái kiến thiếu thành chủ. Hoa thống lĩnh hai người đi vào đại điện, lập tức hướng La Diêm hành lễ. Hai người bọn họ thực lực rất mạnh, đều là cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh đỉnh phong cảnh giới, cự ly bát trọng cảnh chỉ có cách xa một bước. Dùng hai người bọn họ thực lực đối phó Mạc Thanh Vân hai người, dưới tình huống bình thường là khoảng chừng dư. Thiếu thành chủ, không biết ngươi vội vã gọi đến ta hai người, có cái gì khẩn cấp sự tình muốn phân phó? Hoa thống lĩnh là một cái gầy gò nam tử, một bộ rất khôn khéo gian trá bộ dáng, cẩn thận hỏi đến La Diêm. So với Hoa thống lĩnh khôn khéo, Hoắc thống lĩnh tựu thật thà nhiều, là một cá thể hình to con trung niên mặt đen. Nhìn thấy Hoa thống lĩnh mở miệng, Hoắc thống lĩnh liền không nói gì thêm, ngẩng đầu lớn ngực đứng ở bên cạnh. Hai vị thống lĩnh, chuyện là như thế này. Mới tại Thiên Vân trong tiểu lâu nghe được Hoa thống lĩnh hỏi thăm, một tên hộ vệ đem đại khái tình huống như thật hướng hai người giảng thuật thoáng cái. Hộ vệ vừa mới nói xong dưới, Hoắc thống lĩnh tựu giận dữ, giận dữ hét: tiểu tử này thật to gan, trộm phủ thành chủ đồ vật, thế mà còn dám đem thiếu thành chủ đả thương, ta nhìn hắn là sống ngán. Tại Hoắc thống lĩnh phẫn nộ thời điểm, Hoa thống lĩnh lại là con mắt hơi chuyển động, cũng không cho rằng hộ vệ giảng chính là thật. Hắn đi theo La Phách Thiên mấy ngàn năm, La Diêm là hạng người gì, hắn là lại biết rõ rành rành. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là La Diêm nhìn chúng Mạc Thanh Vân đồ vật, động thủ cướp đoạt bị không thành bị hành hạ, ăn quả đắng về sau trong lòng không vui, liền đem bọn hắn hai người gọi tới, dự định đi tìm Mạc Thanh Vân báo thù xuất khí. Mặc dù biết La Diêm ý nghĩ, nhưng Hoa thống lĩnh cũng không dám vạch trần, thăm dò tính đối La Diêm nhỏ giọng hỏi: thiếu thành chủ, đã cái này Mạc Thanh Vân là Cổ Dương cung phụng sư dơ dơ quy quy y e t việc này chúng ta có phải hay không nên bàn bạc kỹ hơn? Hỏi một chút thành chủ cùng cổ dương cung phụng ý tứ. Nghe xong hoa thống lĩnh nghe được lời này, La Diêm sắc mặt lập tức không vui, chất hỏi: Hoa thống lĩnh, ngươi đến cùng là đứng tại phía bên kia theo ý lời này của ngươi, về sau ta mời ngươi giúp ta làm việc, có phải hay không còn muốn xin phép một chút phụ thân không? Không, thuộc hạ không phải ý tứ này, thiếu thành chủ còn xin ngươi bớt giận. Nhìn thấy La Diêm mặt lộ vẻ không vui, hoa thống lĩnh lập tức biểu lộ hoảng hốt, vội vàng hướng La Diêm giải thích một chút. Nhìn thấy hoa thống lĩnh cử động lần này, hoa thống lĩnh mặt lộ vẻ biểu tình bất mãn, trầm giọng nói: Hoa thống lĩnh, cái này muốn ngươi không phải, thiếu thành chủ để chúng ta tới đối phó tiểu tử kia, chúng ta mau chóng động thủ chính là, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Đúng đúng, lần này là ta sai rồi. Đối với hoác thống lính nghe được lời này, hoa thống lính tuy là không điểm đứt đầu, nhưng trong lòng là một trận thầm mắng: Đã sáng này chúng ta liền đi tìm tiểu tử kia, cho hắn biết kết cuộc khi đắc tội ta. La Diêm đứng dậy trực tiếp hướng đại điện đi ra ngoài, một khắc cũng không nguyện ý lại nhiều chờ đợi. Có này có thể thấy được trong lòng của hắn đối Mạc Thanh Vân hận ý đạt đến loại trình độ gì. Thái Cổ Chí Tôn 188 chương 1886 bắt sống thiếu khuyên. La Diêm liền dẫn mọi người lần nữa tới đến Thiên Vân Tiểu Lâu. Nhìn thấy La Diêm bọn người khí thế hung hăng đến đây, Tiểu Lâu trong hành lang mọi người lập tức cho bọn hắn nhường đường ra. Mọi người nhường ra không gian thời điểm, bọn hắn đều là lộ ra đồng tình ánh mắt, thay Mạc Thanh Vân hai người cảm thấy lo lắng. La Diêm lần này mang tới đội hình so trước đó thế nhưng là mạnh hơn nhiều, bao hàm hai cái cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh cường giả. Cho dù Hoàng Phong lão dù thực lực không tệ, nhưng cùng cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh cường giả chống lại vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tại mọi người ánh mắt dưới, La Diêm mang theo một tuấn đằng bọn người đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Hai vị cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh cường giả nhìn xem đi mà quay lại La Diêm bọn người. Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại, hơi kinh ngạc La Diêm mang tới nhân mã. Mặc dù kinh ngạc La Diêm đến mang nhân mã thực lực, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Những người này hắn còn miễn cưỡng có thể ứng phó. Tiểu tử, ngươi có phải hay không rất hối hận trước đó mạo phạm cử động của ta? Đứng tại Mạc Thanh Vân trước người, La Diêm mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, mở miệng hỏi ngược một câu, lại nói: Tại cách này Vân Thiên Thành bên trong, dám ta La Diêm đối nghịch người, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Mạc Thanh Vân trầm mặt không nói, tiếp tục bình tĩnh ăn thịt rượu, không thèm để ý chút nào La Diêm ngoan thoại. Thấy một lần Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, La Diêm sắc mặt lập tức âm lãnh xuống tới, cả giận nói: Hừ, ra vẻ trấn định, coi là cố ý biểu hiện ra gặp nguy không loạn giả tượng, ta cũng không dám động tới ngươi sao? Hai vị thống lĩnh, làm phiền hai người các ngươi xuất thủ, đem tiểu tử này hai người làm thịt rồi. La Diêm nói ra một câu tức giận, liền đối với hoa thống lĩnh hai người hạ lệnh, để bọn hắn xuất thủ diệt Mạc Thanh Vân hai người. Giờ khắc này ở La Diêm vừa mới rơi xuống, bên cạnh Mộc Tuấn Đằng con mắt hơi chuyển động, mặt lộ vẻ cười lạnh đề nghị: La Diêm huynh, trực tiếp giết chết tiểu tử này, không khỏi cũng quá tiện nghi hắn. Ta cảm thấy hẳn là trước đem hắn mang về, quay đầu sẽ chậm chậm tra tấn hắn. Cái chủ ý này không tệ. Nghe được Mộc Tuấn Đằng lời nói, La Diêm lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Tiếp nhận Mộc Tuấn Đằng đề nghị, La Diêm chính là lời nói xoay chuyển, lại đối hoa thống lính hai người bàn giao nói: Hai vị thống lính, trước không cần vội vã giết chết tiểu tử này, cho ta đem hắn bắt sống trở về, ta phải từ từ tra tấn hắn. Không có vấn đề. Hoa thống lính nhích miệng cười một tiếng, trên mặt toát ra hí ngược chi sắc, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi qua, nói: Tiểu tử, người ngu xuẩn ta thấy cũng nhiều, nhưng giống như ngươi người ngô ngốc như vậy, ta Hoắc Khúc bày ra còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoắc thống lĩnh cười lạnh một tiếng, hắn chính là một cách đi nhanh chui ra, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân bả vai chộp tới. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực theo Hoắc Húc bày ra trong lòng bàn tay bộc phát, hóa thành một cái cử đại hổ trảo. Nhìn thấy Hoắc thống lĩnh cử động, Hoàng Phong lão dường không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức xuất thủ ngăn cản Hoắc thống lĩnh. Tiểu tử, để cho ta tới chơi cùng ngươi một chút. Nhìn thấy Hoàng Phong lão dường ngăn cản Hoắc thống lĩnh, Hoa thống lĩnh lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng phía Mạc Thanh Vân một trường tìm kiếm. Nhìn thấy Hoa thống lĩnh đối với mình động thủ, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh khẽ động, hướng phía bên ngoài quán rượu bỏ chạy. Muốn đi ngươi trốn được sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trốn hướng tiểu lâu bên ngoài, Hoa thống lĩnh khóe miệng hơi nhích lên, hiện ra một tia hí ngược chi sắc. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong mắt hắn tựa như là bị miêu trêu đùa lão thử. Hoa thống lĩnh lời nói rơi xuống, thân thể của hắn tựu hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Lôi Long phá không rực nhìn thấy Hoa thống lĩnh đuổi theo, Mạc Thanh Vân cánh tay vung lên, lấy ra hai cái lôi quang chớp động long giác. Hai cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét theo hai cái long giác phía trên bạo phát đi ra, hóa thành hai cái to lớn lôi đình vũ rực. Tại hai cái lôi đình vũ rực ra trì dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển lập tức tăng lên tới một tầng thứ mới. Bạch Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt đến Thiên Vân tiểu lâu bên ngoài, đem hậu phương Hoa thống lĩnh cho hất ra. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển, Hoa thống lĩnh biểu lộ chấn động, kinh ngạc nói: thật nhanh, tiểu tử này thi triển chính là cái gì thần thông, tốc độ lại có thể thoáng cái tăng vọt nhiều như vậy. Hoa thống lĩnh nói ra một câu chấn kinh lời nói, hắn liền bắt đầu tăng tốc tốc độ di chuyển, nhanh chóng cùng Mạc Thanh Vân kéo gần lại cự ly. Nhìn thấy mình cùng Mạc Thanh Vân cử ly rút ngắn, Hoa thống lĩnh lần nữa lộ ra cười lạnh, đắc ý nói: tiểu tử, ngươi là trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thất thủ thanh giao, giữ chặt hắn. Nhìn xem lần nữa rút ngắn Hoa thống lĩnh, Mạc Thanh Vân không có chút nào bối rối, đưa tay đối trong hư không vung lên. Rất nhanh, một cái dài có 7 cái đầu quái vật khổng lồ liền ra Mạc Thanh Vân trước người. Quái vật khổng lồ này xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, thẳng bức Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng cảnh tình trạng. Cửu Thiên Huyền Tiên lục trọng cảnh đỉnh phong thất thủ thanh giao, tiểu tử này lại có bực này tỏa kỳ. Nhìn thấy thất thủ thanh giao xuất hiện, Hoa thống lĩnh lập tức thần sắc đại biến, đối cái này biến cố bất ngờ. Không đợi Hoa thống lĩnh tỉnh táo lại, thất thủ thanh giao chính là đuôi rồng bãi xuống, hướng phía Hoa thống lĩnh đánh giết tới. Thất thủ thanh giao mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hắn ý cảnh cảm ngộ rất cao, hoàn toàn không phải Hoa thống lĩnh có thể so sánh. Tiếp theo, để nó tại cùng Hoa thống lĩnh trong lúc giao thủ thế mà chiếm cứ một tia thượng phong. Cái này thất thủ thanh giao ý cảnh thật cao, trên thân thế mà còn có một cỗ thánh lực vần quanh. Cùng thất thủ thanh giao giao thủ mấy hiệp, Hoa thống lĩnh khiếp sợ trong lòng càng sâu, mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ ra, nói: chẳng lẽ cái này thất thủ thanh giao đỉnh phong thời kỳ cảnh giới đã từng đạt tới qua thánh cảnh trình độ sao? Hoa thống lĩnh nghĩ tới đây, hắn chính là sắc mặt trắng nhợt, biểu lộ trở nên càng gia tăng hơn kéo căng. Nếu thật là nói như vậy, tình huống coi như trở nên không xong. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Hoa thống lĩnh bị thất thủ thanh giao áp chế, La Diêm lập tức trợn tròn mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Thất thủ thanh giao cảnh giới rõ ràng không bằng Hoa thống lĩnh cao thâm, kết quả lại chiếm cứ chiến đấu thượng phong, cái này thật sự là quá khác thường. Nhưng mà không đợi La Diêm tỉnh táo lại, hắn liền thấy Hoàng Phong lão vượt cùng Hoa thống lĩnh cùng một chỗ từ phía trên vân trong tiểu lâu bay ra ngoài. Hoàng Phong lão dược cùng Hoắc thống lĩnh bay ra thiên vân tiểu lâu, bọn hắn lập tức lại chém giết ở cùng nhau. Tình huống vẫn là như thế. Mặc dù Hoàng Phong lão dược cảnh giới không cao, nhưng lại cùng Hoắc thống lĩnh chiến đến không phân như nhau. Không, cái này nhất định không phải thật sự. tiểu tử kia thủ hạ làm sao lại mạnh như vậy. La Diêm mặt lộ vẻ điên biểu lộ, phảng phất bị cực lớn kích thích đồng dạng, thần tình kích động siêu động đầu. Trước mắt tình huống này cùng bọn hắn trong tưởng tượng tình hình chênh lệch thật sự là quá lớn. Đến mức tại trong lúc nhất thời, hắn có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Không riêng La Diêm trong lòng chấn kinh, bốn người xem những người kia đồng dạng là từng cái chấn kinh vạn phần. Nguyên bản trong mắt bọn hắn, vốn nên là nghiêng về một bên cuộc diện, lại trở thành thế lực ngang nhau. Loại chuyển biến này quá đột nhiên, để bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Thái Cổ Chí Tôn 188 chương 1887 kế hoán binh kia tiểu tử kia bên người. Lại có nhiều như vậy cường giả. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, nội tình tựa hồ so La Diêm thiếu thành chủ còn mạnh hơn. Ta nghe người ta nói, hắn tựa như là Cổ Dương cung phụng sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Xem ra hắn còn có càng cường đại bối cảnh. Nói như vậy, lần này La Diêm thiếu thành chủ bọn hắn, sợ là gặp được nhân vật hung áp. Xung quanh người, xì xào bàn tán. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới La Diêm đám người trước người. Mạc Thanh Vân lăng đứng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới La Diêm bọn người. Nói, La Diêm thiếu thành chủ, Mộc Tuấn Đằng thiếu tốc chủ, các ngươi không phải muốn bắt sống ta sao, làm sao đều ngây ngốc lấy không động thủ. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, La Diêm sắc mặt trầm xuống, tức giận đến da mặt không ngừng nhảy lên. Cả giận nói, tiểu tử, ngươi đừng muốn quá càn rỡ. Cho dù không có Hoa thống lính bọn hắn xuất thủ, dựa vào chúng ta thực lực của những người này, đối phó ngươi một cách đại la kim tiên cảnh người, cũng là một chút xíu độ khó đều không có. Mạc Thanh Vân cười khẽ, cũng không có giúp cho phản bác, ánh mắt khinh thường nhìn xem La Diêm bọn người. La Diêm bọn người bất quá cửu thiên huyền tiên tam trọng, tứ trọng cảnh. Cho dù hắn không thi triển huyết mạch lực lượng, đối phó La Diêm mấy người cũng đầy đủ. Lúc trước tại Diễm Hồn Sơn tốc bên trong, thực lực của hắn kém xa, đều có thể nhẹ nhóm nghiền ép cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh cường giả. Bây giờ thực lực của hắn phóng đại, đối phó cửu thiên huyền tiên tam trọng, tứ trọng cảnh người, tự nhiên là càng không đáng kể. Tất cả mọi người phân tán ra đến, đem tiểu tử này đường đi toàn bộ phong kín. La Diêm vung tay lên, đối hộ vệ bên cạnh hạ lệnh một tiếng, liền bắt đầu hướng Mạc Thanh Vân bay đi. Đạt được La Diêm ra lệnh một tiếng, bọn hộ vệ không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức phân tán ra đem Mạc Thanh Vân vây quanh. Nhìn thấy La Diêm đám người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, dùng một loại hào khí vượt mây ngữ khí nói, mặc dù có một ít áp chủ bài không thể vận dụng, nhưng chỉ thi triển ảnh long biến cùng cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận, đối phó các ngươi cũng là hoàn toàn đầy đủ. Ảnh long biến cùng cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận vừa đột phá, Mạc Thanh Vân đang lo tìm người đến luyện tập, La Diêm những người này ngược lại là phi thường thích hợp. Ảnh long biến, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền thi triển cửu chuyển thần ma biến ảnh long biến, nhanh chóng cải biến chính mình hình thái. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân hình thể tựu lớn mạnh mấy lần, biến thành một cái dài đạt hơn 10 mét cử long. Xác thực nói là biến thành một cái dài đạt hơn 10 mét long ảnh. Mạc Thanh Vân hình thể biến hóa lúc, hắn tán phát khí thế cũng tại cực tốc tăng lên, rất nhanh liền đến thái ấp huyền tiên cảnh tình trạng. Cái này đây là cái gì thần thông lại có thể tăng lên người cảnh giới? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Mộc Tuấn Đằng lập tức thần sắc chấn động, trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi. Mạc Thanh Vân quá dường dị, mỗi một loại thủ đoạn đều vô cùng cường đại, lần lượt vượt qua dự liệu của hắn. Tại Mộc Tuấn Đằng mặt lộ vẻ kinh hoàng lúc, bên cạnh La Diêm lại là sắc mặt trầm xuống. Quát! Hừ, cho dù cảnh giới tăng lên như thế nào bằng ngươi thái ấp huyền tiên cảnh vẫn như cũ không đáng chú ý. Chúng ta muốn tiêu diệt ngươi vẫn không có độ khó. Giết! La Diêm gầm thét một tiếng, mệnh lệnh xung quanh hộ vệ động thủ. Rõ nghe được La Diêm hạ lệnh động thủ, Xung quanh hộ vệ lập tức lên tiếng, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân thi triển tiên thuật. Một cỗ cường đại tiên linh lực theo bọn hộ vệ vũ khí bên trên oanh ra, huyễn hóa thành đủ loại hình thái. Đối mặt mọi người công kích, Mạc Thanh Vân không có chút nào kinh hoàng, hai tay nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm. Tại Mạc Thanh Vân kết động thủ ấm lúc, 16 chuôi chuẩn thánh khí phẩm giai cổ kiếm, nhanh chóng ra bên cạnh hắn. Lên đem 16 chuôi cổ kiếm tế ra đến. Mạc Thanh Vân chính là ngón tay một điểm. Ở giữa không trung vần quanh một vòng. Vung về phía trước một cái. 16 chuôi cổ kiếm tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới. Lập tức tạo thành một cái kiếm trận. Như đồng du long vần quanh tại Mạc Thanh Vân xung quanh. Thương thương thương tại cổ kiếm bay động lúc từng đạo thanh thúy tiếng vang theo cổ kiếm thượng truyền ra. Rất nhanh. 16 chuôi cổ kiếm liền tách ra hào quang chói mắt. Tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Chặn đường đánh úp về phía Mạc Thanh Vân các loại công kích. Phúc phúc xùy đối mặt 16 chuôi cổ kiếm oanh kích. Những cái kia đao mang. Kiếm ảnh, trường ấm, đều là tại trong khoảnh khắc tan rã. Chém đưa tay ở giữa hóa giải mọi người công kích. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng. Thân thể ở giữa không trung xoay tròn. Tại Mạc Thanh Vân thân thể xoay tròn ở giữa. 16 chuôi cổ kiếm lập tức cực tốc bay múa. Diễn sinh ra từng đạo lăng lệ kiếm mang. Những này kiếm mang xuất hiện tựa như cùng bắn ra cung tiến cực tốc đối bốn oanh kích. Giờ khắc này, những cái kia chói mắt kiếm mang cho người cảm giác tựa như là vạn kiếm tề phát. Tốt tốt cường đại công kích nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ. La Diêm các loại chờ người lập tức thần sắc đại hoảng. Trong lòng sinh ra một cỗ khiếp đảm chi ý. Một màn này nếu không phải tận mắt nhìn đến, liền xem như đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Như thế cường đại công kích sẽ là một cách đại La Kim tiên cảnh người thi triển. Thiếu chủ, mau lui lại trông thấy một đạo đạo kiếm mang tới gần. Mấy tên hộ vệ thần sắc đại hoàng. Ngay lập tức đem La Diêm ngăn ở phía sau. Nghe được bọn hộ vệ nhắc nhở, La Diêm không dám có nửa điểm chần chờ, thân thể lập tức hướng phía sau thối lui. Phúc phúc xùy tại La Diêm thân thể lui lại lúc. Những hộ vệ kia liền bị kiếm mang đánh trúng. Trên thân xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Một chút thương thế nặng hơn hộ vệ. Trực tiếp từ giữa không trung quẳng xuống. Ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Không biết sống chết. Thiếu chủ chú ý tới Mạc Thanh Vân bên này tình huống chiến đấu. Hoa thống lính cùng Hoắc thống lính hai người thần sắc kinh hãi. Lập tức tới đến La Diêm bên người. Tại hai người bọn họ xem ra. Đối phó thất thủ thanh giao hai người mặc dù trọng yếu. Nhưng vẫn là không bằng bảo hộ La Diêm trọng yếu. Nhìn thấy Hoắc thống lính hai người tới đến, La Diêm biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, nhưng thần sắc vẫn là căng thẳng. Lần này hắn là tính sai đi vào La Diêm bên người. Hoa thống lính hai người nhìn xuống La Diêm tình huống. Lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng buông xuống. La Diêm không có việc gì liền tốt, bằng không mà nói, hai người bọn họ coi như không cách nào bàn giao. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi đem việc này báo cáo thành chủ. Thấy một lần tình thế phát triển, vượt ra khỏi nhóm người mình dự tính, hoa thống lính không còn dám tiếp tục giấu riêng việc này. Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thiên phú và tiềm lực đến xem. Hắn rất có thể là đến từ cách nào đó thế lực lớn. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể xử lý. Thu được hoa thống lính ra lệnh, mấy cái thương thế hơi nhẹ hộ vệ. Lập tức hướng lấy phủ thành chủ chạy tới. Hoa thống lính hạ lệnh hộ vệ đi truyền lời. Hắn chính là mặt lộ vẻ cười nhạt. Dùng cách này biểu thị muốn cùng Mạc Thanh Vân hóa hảo. Cười làm lành nói. Vị công tử này. Trước đó đều là lỗi của chúng ta. Ta trước tiên ở nơi này xin lỗi ngươi. Việc này liền đến này kết thúc như thế nào đến đây là kết thúc ta xem không có đơn giản như vậy à. Nghe được hoa thống lính nghe được lời này. Mạc Thanh Vân nhích miệng. Cũng không tin tưởng hoa thống lính. Lại nói. Nếu như ta đoán được không tệ. Ngươi cử động như vậy. Chỉ sợ là một cái kế hoãn binh. Muốn tìm mạnh hơn giúp đỡ à. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Hoa thống lính biểu lộ lập tức cứng đờ. Tựa hồ suy nghĩ bị Mạc Thanh Vân nói trúng.